Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 bị lạc thôn chuyện cũ 8. Nguyễn Kiều nói âm vừa ra, Cầu Vồng liền mở mắt to ra, ánh mắt trở nên lỗ trống. Nguyên bản sợ hãi cảm xúc từ trên mặt nàng biến mất mà sạch sẽ. Chỉ còn lại có một chương cứng đờ mặt. Nguyễn Kiều duỗi tay ở thải hồng âm bạo trước mắt quơ quơ, đối. Phương không có chút nào phản ứng, làn đạn liễu liễu chúng ta. Làn đạn Trường Nguyên a hảo kích thích. Làn đạn nhập cư trái phép châu Âu hộ thể. Làn đạn luôn kỳ có điểm dọa người ô đại khái là cốt truyện tiến vào khủng bố phân đoạn. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều, Nguyễn Kiều tùy tiện liếc mắt làn đạn. Nhìn bỗng nhiên trở nên kỳ quái thải hồng âm bạo, nhất thời cũng lâm vào trầm mặc nếu nàng không có đoán sai. Này hẳn là bị quỷ hồn kéo vào ảo cảnh, nếu loại tình huống này cùng loại với mộng du. Kia tốt nhất là không cần dễ dàng đánh thức đối phương, huống chi phó bản đã cho bọn họ giải quyết. Phương pháp, sớm muộn gì cũng xong, chỉ cần ăn xong thuốc viên. Liền có thể thoát khỏi ảo cảnh, nếu thật tới rồi nguy hiểm thời điểm. Cầu Vồng cũng là có thể chính mình thoát ly ra tới. Cho nên Nguyễn Kiều cũng không phải thực lo lắng nàng. Nói không chừng quỷ hồn ảo cảnh chung còn có thể cho bọn hắn cung cấp một chút manh mối, cho nên. Nàng cũng liền không có hành động, làn đạn quan ái quá bụa vài ác mới vừa tiến vào. Xin hỏi hiện tại là tiến vào 1-2-3 người gỗ phân đoạn sao? Làn đạn tiểu kẹo im lặng nhìn nhau, chỉ có Lệ Ngàn Hàng Cầu Vồng bất động, Nguyễn Kiều cũng bất động, liền ở phòng phát sóng trực tiếp có chút không kiên nhẫn thời điểm. Cầu Vồng bỗng nhiên duỗi tay từ trong túi lấy ra một lọ màu trắng dược bình, tuy rằng người chơi có chữ vật không gian, nhưng là trống rỗng xuất hiện đồ vật loại chuyện này vẫn là tương đối khác thường, loại nhỏ vật phẩm. Có thể từ trong bao lấy ra tới, kỳ thật chỉ là đi cái hình thức, chỉ cần hoàn thành lấy cái này động tác là được, đương nhiên. Cũng có một ít đặc thù tình huống, mới có thể trực tiếp làm vật phẩm xuất hiện ở người chơi trong tay, Cầu Vồng biểu tình vẫn là thực. Đông cứng, nàng ngơ ngác mà nhìn phía trước. Cứng đờ mà nâng lên tay đảo ra một viên dược nuốt vào, nhưng là uống thuốc cũng không có đem nàng trở nên bình thường, tương phản, thân thể của nàng bỗng nhiên kịch liệt đều động lên, đôi tay run rẩy, hô hấp dồn dập. Ngay sau đó, Nguyễn Kiều liền thấy thải hồng âm bạo trực tiếp giơ lên dược bình, đem bên trong bao con nhộng tất cả đều đảo vào trong miệng, hô hô. Khụ khụ khụ, như là chết đuối người bỗng nhiên nổi lên mặt nước, thẳng đến 2-3 phút đi qua, thải hồng âm bạo hô hấp mới bình phục xuống dưới, nàng biểu tình cũng khôi phục bình thường. Đáy mắt có người bình thường thần thái, ngươi không sao chứ? Thực hiển nhiên vừa rồi Cầu Vồng bị nơi này trong phòng quỷ kéo vào ảo cảnh. Nhưng là Nguyễn Kiều lại không có đã chịu quỷ hồn tập kích. Mãi cho đến Cầu Vồng thoát ly ảo cảnh. Chính mình đều thực an toàn, nàng chỉ có thể trực tiếp hỏi Cầu Vồng, ngươi vừa rồi đều nhìn đến cái gì? Liền cảm giác chính mình trên người đè nặng rất nhiều đồ vật. Còn có rất nhiều sền sệt chất lỏng, mang theo mùi máu tươi. Sau lại thật vất vả bò ra tới, phát hiện chính mình ở một mảnh đen nhánh địa phương. Chôn ta đều là người, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tựa hồ nghĩ tới cái gì đáng sợ đồ vật. Thải hồng âm bạo dùng mình một cái, thâm hô một hơi, mới tiếp tục nói, sau lại những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều bắt đầu tập kích ta. Ta ăn một viên dược, bên người thi thể tàn khối đều không thấy, nhưng là thực mau lại xuất hiện rất nhiều không có ngũ quan người. Bọn họ tất cả đều nhào lên tới gặm thực thân thể của ta. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem ta phân thực hầu như không còn. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu, cùng một bàn tay, làm ta sợ muốn chết, cũng may tay của ta tuy rằng bị bọn họ kéo xuống tới. Nhưng còn có thể động, ta ở cuối cùng một khắc đem dược tất cả đều ăn mới tỉnh lại, thải hồng âm bạo cũng là xem qua nhật. Ký người, quả nhiên cái này dược ăn nhiều sẽ sinh ra kháng dược tính. Nhưng là ta dược đã ăn xong rồi, Nguyễn Kiều trực tiếp đem chính mình dược đưa cho cầu vồng. Này đó quỷ hồn khả năng đều là người bị hại. Bọn họ sẽ công kích ở tại Trương gia người. Thậm chí là sau khi rời khỏi còn sẽ vẫn luôn quấn lấy những người đó. Tuy rằng không biết có phải hay không ta phía trước câu thông nổi lên tác dụng. Nhưng nó không có đem ta kéo vào ảo cảnh. Cũng thuyết minh ta tạm thời là an toàn, chính là cho ta. Ngươi làm sao bây giờ? Thải Hồng âm bạo có chút do dự. Đến lúc đó nếu thật sự gặp được quỷ hồn tập kích. Ngươi liền nguy hiểm mơ siêu. Nguyễn Kiều đem một chỉnh bình thuốc viên nhét vào nàng trong tay. Trừ bỏ ở tủ quần áo phát hiện kia một lọ dược ở ngoài. Ta còn có một lọ. Phía trước trò chơi mở màn khi liền ở ta quần áo trong túi tìm được. Bên trong còn có 3 viên dược. Thải Hồng âm bạo nói thanh cảm ơn. Thu hồi dược bình, thịch thịch thịch, màu đỏ cửa gỗ phát ra nhẹ nhàng tiếng đập cửa phía sau cửa. Truyền đến Nguy An đè thấp thanh âm. Các ngươi ngủ rồi sao? Cầu vồng nhảy xuống giường. Mở cửa ra một cái kẹt cửa. Nguy An cùng Bắc Thành tay chân nhẹ nhàng mà đi đến. Cuối cùng là Tô Tịch, cái kia lão phụ đã ngủ hạ bởi vì sợ kinh động lão phụ nhân. Mấy người nói chuyện thanh âm đều rất thấp. Nguy An tiếp tục nói. Chúng ta hiện tại qua đi tìm một chút manh mối đi. Bắc Thành gật gật đầu. Ta vừa rồi lại tiến vào ảo cảnh. Nàng ở ảo cảnh gặp được đồ vật cùng Nguyễn Kiều phía trước nhìn. Thấy mặt quỷ, còn có Thải Hồng âm bạo vừa rồi gặp được tình cảnh đều không sai biệt lắm mơ siêu chính là vì cái gì? Cái này quỷ không tìm nam sinh đâu. Thải Hồng âm bạo nghi hoặc mà nhìn Nguy An, tổng sẽ không liền quỷ đều chuyên chọn nhược xuống tay đi. Nguyễn Kiều nghĩ, toàn bộ Trương gia chỉ có một mất tích người là nữ tính. Ta đoán cái kia mặt quỷ người rất có thể là Trương Minh Tam tỷ, ngươi là nói hắn tỷ tỷ đã chết. Cầu vồng nói, đều đã lâu như vậy. Mất tích người còn sống khả năng tính rất nhỏ, Nguy An cũng tán đồng Nguyễn Kiều ý tưởng, Bắc Thành. Đề nghị, chúng ta có thể trước từ Tam tỷ phòng bắt đầu tìm khởi. Ta dị năng là, linh môi, có thể nhìn đến một ít thần quái hiện tượng, mấy người mở cửa. Bên ngoài tia chớp cùng tiếng sấm còn ở tiếp tục, ngẫu nhiên xẹt qua tia chớp từ hành lang cuối cao cao song sắt chiếu tiến vào. Có vẻ toàn bộ hành lang âm trầm khủng bố, lạnh băng đèn điện treo ở người chơi trên đầu. Loang lổ xi măng trên tường là không rõ vết bẩn cùng da bị nẻ dấu vết, 5 người đi vào Tam tỷ phòng. Bởi vì vừa rồi đánh nhau, nơi này một mảnh hỗn độn, ta mở ra dị năng thời điểm. Không thể phân tâm, một khi từ dị năng trạng thái ra tới, liền sẽ tiến vào làm lạnh thời gian vô pháp lại lần nữa mở ra dị năng, Bắc Thành dặn dò nói. Dị năng duy trì thời gian càng lâu, lúc sau sinh ra di chứng liền càng nghiêm trọng, thậm chí có khả năng làm cho tạm thời tính mà ngất. Đến lúc đó ta liền dựa các ngươi lạp, ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ vẫn luôn ở ngươi bên cạnh, Nguy An nói. Đem ngươi nhìn đến đồ vật miêu tả ra tới, Bắc Thành gật gật đầu. Thầm hô một hơi, duỗi tay đem vẫn luôn mang theo mắt đơn bịt mắt dịch đến một khác con mắt mặt trên, nàng ngẩng đầu. Lộ ra một con mắt đồng phát hôi đôi mắt, màu trắng bịt mắt che khuất một khác chỉ bình thường đôi mắt đệ nhất dị năng. Linh môi phát động ngoài cửa sổ một đạo màu trắng tia chớp xẹt qua không trung. Chiếu sáng lên toàn bộ hỗn độn phòng, nhưng ở ngắn ngủn một giây nội. Nhà ở lại lâm vào tối tăm mơ siêu Bắc Thành trợn tròn mắt, nhưng nàng đồng tử tựa hồ không có ngắm nhìn ở cố định một chỗ. Giống như xuyên thấu qua cái này tối tăm thế giới, thấy được mỗi một chỗ người sống nhìn không tới địa phương, nàng xoay chuyển đầu. Nguyên bản ngồi ở trên giường thân thể đứng lên, theo Bắc Thành di động. Người chơi khác tự giác mà tránh ra lộ, Bắc Thành cúi đầu. Đôi tay ôm cánh tay dùng sức trà sát, bắt đầu miêu tả nàng nhìn đến hết thảy. Nhà ở thực lãnh, tựa như nhiệt độ không khí ở dưới không giống nhau. Ta có thể nhìn đến chính mình nói chuyện khi nhổ ra sương mù. Phía trước bị chúng ta lộng loạn phòng hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, nơi này so vừa rồi còn. Muốn hát, trên bàn điểm một cái ngọn nến, đi theo nàng miêu tả. Những người khác nhìn về phía cửa sổ hạ cái bàn, nhưng mặt trên thứ gì cũng không có, làn đạn kim miên ta kéo dài bài mặt bàn rửa sạch đại sư. Không phải nói không làn đạn A Kỳ mặt bàn rửa sạch đại sư cái kia đừng đi ha ha ha ha ha bác. Thành đi đến cái bàn trước mặt, duỗi tay làm ra lấy đồ vật, nhìn tựa như cầm một cái ngọn nến giống nhau. Một bàn tay nâng phía dưới, một cái tay khác che chở căn bản không tồn tại đuốc dễ mơ siêu bác Thành bỗng nhiên đi đến tủ quần. Áo phía trước ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay sờ sờ sàn nhà. Lại bắt tay đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, dính dính, hình như là huyết, trên sàn nhà, tất cả đều là, thật nhiều huyết, nhưng ở người chơi khác xem ra, trên sàn nhà cái gì cũng không có, nàng quay đầu lại xem chính mình bên cạnh sàn nhà. Nơi này huyết nhiều nhất, bên cạnh cũng có rất nhiều vết máu, nàng lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhắm chặt cửa. Trên sàn nhà có một cái rất dài kéo túm vết máu. Vẫn luôn lan tràn tới cửa, Bắc Thành đứng dậy, hướng cửa đi đến, Nguy An vội vàng đi đến Bắc Thành phía trước. Thế nàng mở ra môn, nhưng ở Bắc Thành trong mắt, này đạo môn tựa hồ vốn dĩ chính là mở ra. Nàng không có bất luận cái gì tạm dừng mà đi ra phòng, Nguyễn Kiều mở ra đèn pin. Màu trắng quang rừng ở trên hành lang, xa hơn địa phương còn lại là một mảnh hắc ám siêu Bắc Thành đứng ở phân lộ khẩu. Chiều nàng phía trước đi, chính là nhị ca cùng đại ca phòng, sau này là bọn họ vừa mới ra tới địa phương, bên phải còn lại là đi thông sân môn, giờ phút này kia đạo môn đóng lại. Nhưng này đạo môn không có nội khóa, từ bên trong có thể trực tiếp mở ra, Bắc Thành bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, bên cạnh vừa rồi đứng một cái bóng đen. Nhưng là ta vừa chuyển lại đây đã không thấy tăm hơi, nàng đã xoay người lại. Mảnh khảnh ngón tay chỉ vào đi thông sân kia một cái lộ. Run nhẹ nhẹ, lại là một đạo tia chớp, nhưng ở những người khác đáy mắt. Hành lang kia đầu chỉ có một phiến môn, kia phiến môn là thế nào? Nguyễn Kiều hỏi, Bắc Thành sau này rụt rụt, ta không thấy rõ cái kia hắc ảnh, nhưng là hắc ảnh cho ta cảm giác thực đáng sợ. Là một cái rất cao lớn bóng người, trong tay còn cầm thứ gì, hành lang đèn điện sáng lên, cũng là buổi tối, đi thông sân hành lang môn mở rộng ra, gió lạnh từ ta đối diện rót tiến vào, nàng lại run run một chút. Hảo lãnh, Nguy An đứng ở Bắc Thành bên cạnh hỏi. Trên mặt đất vết máu đi thông nơi đó, Bắc Thành lại tiếp tục đi phía trước đi, nàng không ngừng quay đầu xem hành lang trên dưới. Hành lang trên tường có thật nhiều huyết, có đã biến thành màu đen, có vẫn là đỏ tươi. Trên mặt đất là bị kéo túm qua vết máu, còn có người giấu tay, giống như là, bị kéo túm thời điểm, muốn chết chết bắt lấy mặt đất. Ngươi chờ một chút, Nguy An đi ở phía trước mở ra hành lang môn. Bắc Thành đi ở hắn phía sau, cầu vồng đi ở Bắc Thành bên cạnh. Tô Tịch Từ vừa thấy mặt liền bắt lấy Nguyễn Kiều tay. Vẫn luôn không muốn buông ra, nàng nguyên bản tưởng nói điểm cái gì. Ngẩng đầu thấy thiếu niên tiểu cẩu giống nhau năn nỉ ánh mắt. Mới ra khẩu nói liền nói không ra, chỉ có thể tùy ý thiếu niên nắm chính mình, chậm rãi hướng phía trước đi, hắn cảm mạo hảo về sau. Đôi tay khôi phục người bình thường nhiệt độ cơ thể, nhưng Nguyễn Kiều tay càng ấm áp một chút thấy. Nguyễn Kiều không có tưởng rút ra tay ý tứ. Tô Tịch mới cong cong môi, đẹp đáy mắt tràn ngập ý cười, màu đen trong mắt quang rừng ở nồng đậm lông mi thượng. Lắc lư, như là giải đường, làn da tuy rằng lực hiện tái nhợt, nhưng bên tai chỗ hơi hơi phiếm đỏ ửng có vẻ phá lệ đẹp, làn đạn cuốn phấn ta nhãi con đôi mắt. Có thể nói a, làn đạn an an quá đẹp ô, làn đạn ôn như cũ như thế nào sẽ có như vậy đẹp người. Làn đạn yêu yêu cười rộ lên quả thực muốn ta mệnh QAQ xin hỏi cái này nam hài giấy là ăn Mỹ. Lệ lớn lên sao, Nguyễn Kiều cúi đầu cười cười, nếu đây mới là Tô Tịch Hương mặt thật. Kia nàng nhiệm vụ đến nhiều nhẹ nhàng a, chỉ cần cùng trước mắt này chỉ cứu con làm tốt quan hệ. Đến lúc đó khuyên nhiều vài câu, làm hắn không cần ở trầm mê trò chơi. Hạ tuyến chẳng phải là dễ như trở bàn tay, nhưng ảo tưởng về ảo tưởng. hiện thực vẫn là thực tàn khốc, đặc biệt là kiến thức quá thượng một cái phó bản Tô Tịch. Nguyễn Kiều trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, nàng nhìn ra được tới, Tô Tịch ôn hòa cảnh không giống nhau, dịch cảnh cái kia sói đuôi to nhiệt tình cùng thiện lương đều là giả vờ. Dây biến sắc mặt không cần quá dễ dàng, nhưng Tô Tịch toàn bộ phó bản đều là cái này trạng thái. Tuy rằng tương phản thực manh, nhưng này cũng quá tương phản, nếu hắn chỉ là ở ngụy trang. Kia nàng chỉ có thể phục cái này kỹ thuật diễn, nhưng vấn đề là Tô Tịch cũng không có yêu cầu ở nàng trước mặt làm như vậy lý do. Bọn họ hai cái đã gặp qua một lần, như vậy hành vi với hắn mà nói không hề ý nghĩa. Cô nhi viện nhìn thấy Tô Tịch, cũng không phải cái loại này sẽ vì người khác thay đổi người, Nguyễn Kiều càng nghĩ càng nghi. Hoặc người này nên không phải là tinh thần phân liệt. Ngẩng đầu nhìn phía trước thiếu niên đẹp mà thanh tuyển sườn mặt. Thiếu nữ ánh mắt mang theo điểm đồng tình, trường như vậy đẹp một chương họa thủy mặt. Lại tuổi còn trẻ, cư nhiên đầu óc liền có bệnh, thật là đáng thương a. Nghĩ đến đây, nàng lại tràn ngập đồng tình tâm địa gật gật đầu. Nguyễn đồng học, cố lên a, cứu vớt võng nghiện thiếu niên liền dựa ngươi, hành lang môn vừa mở ra. Sân chó đen lập tức cuồng khiếu lên, gâu gâu. Bên ngoài phong rất lớn, nhưng là Bắc Thành lại không có đã chịu ảnh hưởng. Cuồng phong thổi chúng nàng tóc đen không ngừng vũ động, nàng lại chỉ là ôm chặt cánh tay, xoa tay hà hơi, tiếp tục đi phía trước đi ra hành lang, kia ba điều chó đen ở kêu, Bắc Thành nói, điểm này nhưng thật ra cùng người chơi gặp được tình huống giống nhau, toàn bộ trong viện đều quanh quẩn chó đen. Tiếng kêu, xem ra bốn phía hàng xóm đều đã thói quen cẩu tiếng kêu. Xảo thành như vậy cũng không có ai tới để ý kiến, bất quá. Ta còn nghe thấy bên trái trong phòng truyền đến tivi thanh âm. Rất lớn thanh, mặc dù là đứng ở trong viện, cũng có thể nghe thấy, Bắc Thành ngẩng đầu nhìn về phía chính phía trước nhà ở. Vết máu vẫn luôn lan tràn đến phía trước này gian nhà ở. Chính là môn là đóng lại, nàng phần đầu từ đối mặt nhà ở chậm rãi chiều chó đen chỗ chuyển động. Nhưng chuyển tới một nửa thời điểm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Kia, bên kia, nữ sinh đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, cả người run rẩy, tựa hồ thấy cực kỳ khủng bố đồ vật, nàng môi trắng bệch. Hoàn toàn nói không ra lời, ngươi nhìn thấy gì? Thải Hồng âm bạo sốt ruột nói, nhưng là Bắc Thành không hề phản ứng. Chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm một chỗ, thân mình sau này hoạt động vài bước nhưng là nàng phía sau chính là Trương Minh trụ nhà ở vách. Tường, vô pháp lại sau này lui, bỗng nhiên, nàng hét lên một tiếng, cả người giống đã không có chống đỡ giống nhau đổ xuống dưới, chạm ly nàng gần nhất người chính là Nguy An, hắn duỗi tay tiếp được mất đi ý thức Bắc Thành, mấy người liếc nhau, từ Nguy An ôm Bắc Thành. Cùng nhau chiều kia khẩu giếng cạn đi qua, bên cạnh nhà ở thượng khóa. Mấy người quyết định trước đem sân tìm xong lại nghĩ cách mở cửa, nhà ở cùng buộc khẩu địa phương chi. Gian có một mảnh đất trồng rau phía trước là giếng cạn, bên giếng biên phóng một cái thùng gỗ tuy rằng giếng khô vô pháp ra thủy. Nhưng là nó dây thừng cùng thùng đều ở, muốn đi xuống nhìn xem sao. Thải Hồng âm bạo nhìn mắt giếng, bên trong một mảnh đen nhánh, Nguy An cùng Tô Tịch phóc dáng đều rất cao. Miệng giếng đối bọn họ tới nói quá nhỏ, Bắc Thành còn không có tỉnh lại, có thể đi xuống chính là Thải Hồng âm bạo cùng Nguyễn Kiều hai. Người thực hiển nhiên, đối với hạ giếng chuyện này, cầu vồng toàn thân đều lộ ra cự tuyệt, Nguyễn Kiều đảo cảm thấy không sao cả. Ta đến đây đi, rơi chậm lại quá thân cao chỉ số lúc sau nàng chỉ có 1m6 xuất đầu. Hơn nữa ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, nhìn cả người cho người ta cảm giác đều thực nhỏ xinh. Nhưng là giếng hạ không biết sẽ có tình huống như thế nào. Tô Tịch nắm tay nàng buộc chặt một ít, thanh âm thấp thấp, phía dưới nguy hiểm mơ siêu, Nguyễn Kiều rút ra tay. Yên tâm đi, hung thủ khẳng định sẽ không ở dưới. Nhiều nhất chính là bị quỷ hồn triền một chút, ta trên người mang theo thuốc phiên, sẽ không có vấn đề, đón hắn lo lắng ánh mắt. Thiếu nữ lộ ra một cái làm hắn an tâm cười, nghe lời, người ở mặt trên chờ ta, sau giếng mà thôi. Liền tính không có thùng gỗ, chỉ có cái dây thừng nàng cũng có thể bỏ lên tới, chúng ta thời gian không nhiều lắm mơ siêu, nguy an. Ngẩng đầu nhìn nhìn lập tức liền phải trời mưa thiên, Nguyễn Kiều thử thử dây thừng. Còn rất rắn chắc, thùng gỗ cũng không nhỏ. Nàng đứng ở bên trong vừa vặn thích hợp, nhưng là nàng cũng sẽ không đem toàn thân lực lượng đều đặt ở thùng gỗ thượng, Nguyễn Kiều đôi tay đều lôi. Kéo dây thừng, dựa dây thừng chống đỡ chính mình động tác, Nguy An đem Bắc Thành đặt ở bên cạnh dựa vào giếng thân. Đã đi tới, cùng dư lại hai người cùng nhau giúp Nguyễn Kiều hạ giếng, theo dây thừng càng phóng càng dài. Nguyễn Kiều thực mau rơi xuống giếng cái đáy, này một ngụm giếng chiều sâu cũng không trường. Phía dưới không gian so miệng giếng muốn khoan rất nhiều, ngẩng đầu có thể thấy một cái hình tròn xuất khẩu, nồng đậm mây đen ở phía chân trời tràn ngập, ngẫu nhiên xuất hiện tia chớp chiếu sáng lên hẹp hòi xuất khẩu, ở dưới đáy giếng mặt. Nghe không được bên ngoài tiếng gió cùng tiếng sấm, bốn phía an tĩnh mà chỉ có thể nghe thấy nàng tim đập, Nguyễn Kiều từ thùng gỗ đi ra. Vừa mới đặt chân, liền cảm giác chính mình dẫm tới rồi thứ gì, vừa không giống ướt mềm nước bùn, cũng không giống khô nứt thổ địa. Hết chương.